You're listening to Adventist World Radio. This is Adventist World Radio, the voice of hope. Ici Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance. Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista. La voce della speranza. This is Adventist World Radio, the voice of hope. For more information, visit us on the web at awr.org. The following program is in Igbo. Bụ AWR Adventist World Radio, radio nke ndị na-ele anya ọbịbịa abụọ nke Christ n'ụwa niile, olu nke okwukwe nye mụ na gị. N'ezie, ana m anabata gị onye na-asụ asụsụ Igbo, wee na-asịkwa gị, ị bịala. Ohere ọzọ apụtarala mụ na gị n'ụbọchị nke taa, gị nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ụmụ Chineke dị mma, unu abịala. Ezigbo ohere ka anyị ga-eji wee nwee nnọkọ, ohere nke anyị ga-eji wee leba anya n'ime ndụ anyị. Gị onye na-ege ntị, chetakwana ọgụ maka ọdịmma nke mụ na gị, otu anyị ga-esi wee bie ezi ndụ n'ime ụwa nke a maka etoke na alaeze Chineke mgbe ọ ga-abịa ugbo abụọ. Ya mere, n'ụbọchị taa, anyị na-ewetara gị okwu nke ndụmọdụ nke ezinụlọ na akwụkwụ nke ndụmọdụ nke sitere na akwụkwọ nsọ. Ị ga-anụ abụ dị iche, anyị ga-eme ka dịrasị anyị doo gị anya n'ụzọ dị iche iche, ka ọ na-adịrị gị mfe irute anyị nso n'ụzọ ọ bụla isi chọọ. Ọ ka bụkwa nwanne gị Rosemary Gine Lawrence ka gị na ya na-anọkọ. Ndewoo. Udo dịrị gị nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, onye mụ na ya na-anọkọ n'ụbọchị taa. Ka onye nwe m gọzie gị, ka onye nwe m na-edu gị n'ihe ọbụla nke ị na-eme, ka udo ya chịa n'ime obi gị. N'ezie, anyị abịala n'ụbọchị taa na ohere ọma dịka nke a, enyi ọma na-ege ntị, ileba anya na ntụgharị uche na okwu nke ezinụlọ. Biko, kpọkọta ndị ụlọ gị, ndị enyi anyị, ndị ikwu na ibe, ndị agbata obi anyị, onye ukwu, onye nta, okoro na agbọghọ, biko bịa ka anyị wee zukọọ ma keta òkè n'ihe omume nke dịrị anyị n'ụbọchị taa. Bịala ezi onye Igbo, onye mụ na ya na-ezukọ, ka onye nwe m nọnyere gị. Amaara m na ihe na-aga nke ọma n'ezinụlọ anyị, ka onye nwe m chekwaa gị. Anyị abịala n'ụbọchị taa ileba anya na ntụgharị uche nke okwu nke ezinụlọ. Isiokwu anyị n'ụbọchị taa na-asị, ezi omume nke Kraịst. Ezi omume nke Kraịst. N'ụbọchị gara aga, mgbe anyị na-atụgharị isi okwu ahụ nke edekwasịrị iso ụkpụrụ nke iwu, e mere ka anyị mata na iwu apụghị inyere anyị aka. Anyị apụghị iso ụzọ nke iwu, ihe dị na ya karịrị mmadụ. A na-eme ka anyị mata n'ụbọchị taa, ọ bụrụ na anyị anara Jizọs, ọ bụrụ na anyị anabata Chineke anyị site n'okwukwe, ọlụ niile nke bụ ezi ọlụ, nke ibi ndụ ziri ezi, nke ime ihe Chineke na-achọ, ga-abụ nke Chineke ga-eme ka ọ dị ire n'ime anyị site n'okwukwe anyị. Ma ọ bụrụ na anyị nọgide na-ịchọ otu anyị ga-esi were aka anyị imeta ihe na-atọ Chineke ụtọ, ibi ndụ nke ziri ezi, Chineke ga-anọrọ na-ele anyị. Amara nke ezi omume ya agaghị erute anyị. Anyị enwekwana ike ime karịa otu ike anyị nwere ike. Ọ bụ ya kpatara Pọl ji na-ekwu okwu n'akwụkwọ ndị Galeshia isi atọ, amaokwu nke atọ, ya na-ajụ ndị Galeshia sị, ndị Galeshia, ebe unu bidoro rịị site n'okwukwe n'ime mmụọ nsọ, ọ bụ anụ arụ pụrụ ime ka unu zuo oke? Anụ arụ ọ pụrụ ime ka unu zuo oke? Ọ dịghị mgbe anụ arụ pụrụ ime ka anyị zuo oke. Ọ bụrụ na ị na-ele anya otu anyị si na-ahazi ihe ndị a, ihe na-akpali ụdị ndụ a n'ime anyị bụ mmadụ ibi ndụ na-anụ arụ, ịtụkwasị onwe ya obi, mmụọ ahụ nke eji mụbata anyị n'ụwa, nke anyị kwesịrị ịgbanwe site n'ikike nke mmụọ nsọ. Ọ bụrụ na anyị gaa n'akwụkwọ ndị Galeshia isi ise, malite na amaokwu nke 19 wee na amaokwu nke 9, akwụkwọ ndị Galeshia isi ise, malite na amaokwu nke 19 ruo na amaokwu nke 9, gịnị ka na-eme ka anyị mata ebe a? Ọ sị, ma ọnụ niile nke anụ arụ pụtara ihe nke dị ka ndị a: ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ ịkwa iko, mkpere arụsị, ụgwọ nsị, ụgwọ iro, esemokwu, ekworo, ọnụma, ịkpa iche iche, nkewa, ịrụ otu, ịkpọ asị, ịṅụbiga mmanya oke, ite egwu, na ihe yiri ihe ndị a, nke m buru ụzọ gwa unu, dịka m buru ụzọ gwa unu n'oge gara aga, na ndị na-eme ihe ndị dị otu a agaghị eketa alaeze Chineke. Gị onye mụ na ya na-atụgharị uche, mgbe mmadụ na-ebi ndụ dịka anụ arụ, ihe ọbụla nke ọ chọrọ ime, ya eme ya, ọ gaghị atụgharị ya atụgharị. Ịmata ma ihe ahụ ọ na-eme ọ bụ ezi ihe. Dịka e meworo ka ọ pụta ihe n'ụbọchị taa, Pọl kpachapụrụ anya dee ihe ndị a ka o doo anyị anya. Ihe ndị a bụ ọlụ nke anụ arụ. Ọ dịghị otu n'ime ha nke Chineke nabatara, n'ihi na ọ dịghị ezigbo ihe nke pụrụ isi n'anụ arụ pụta. Ọ dịkwa n'ihe ọbụla gbasara anụ arụ nke ga-atọ Chineke ụtọ. N'akwụkwọ ndị Rom isi asatọ, amaokwu nke 8, Pọl ji wee na-eme ka anyị mara, sị na onye ọbụla nke na-ebi ndụ n'anụ arụ apụghị ime ihe na-atọ Chineke ezi ụtọ. Ma anyị garue n'akwụkwọ ndị Galeshia isi atọ, amaokwu nke 10, ha na-eme ka anyị mata ebe ahụ, sị na ihe ndị a niile a na-agbata ụkwụ taa, mmadụ iwezuga onwe ya ebe Chineke nọ, mmadụ ime ihe n'ikike nke onwe ya, n'ụzọ nke ya onwe ya si chọọ, ibi ndụ n'anụ arụ, na iso ụkpụrụ nke iwu, ihe nlụpụta ndị a niile bụ nkọcha. Onye a na-abụ ọnụ ka onye na-ebi ndụ n'ụzọ dị otu a bụ. Lee anya, Pọl na-eme ka anyị matasị na nramahụ a nke a chọpụtara na mgbe ahụ na nzukọ nke ndị Galeshia bụ nramahụ nke a na-enwe na ọtụtụ ụlọ nzukọ anyị n'ebe dị iche iche ugbu a. Na nke a bụ ozizi na ngụkọ nke sitere n'aka onye iro, na-eme ka nzukọ Chineke bụrụ ndị a napụworo amara nke Chineke haziworo wee nye ha, bụ Jizọs Kraịst onye a kpọburu n'elu obe. Ọ bụ amara Chineke. Ihe chịkọtara isi ihe ndị a niile bụ mmadụ ịjụ ase n'aka mmụọ ọjọọ. Nke a emeela ihe anyị kwesịrị ịnata n'aka Chineke adịkwaghị ire, n'ihi na anyị na-agbaso ụzọ nke onwe ya. Na ịchọta anyị ga-esi nweta ihe ndị a, anyị legharị anya n'akụkụ nka nke na-egbuda mmụọ anyị, nke na-emechiri anyị ụzọ ahụ nke Chineke gbuworo nye anyị, nke bụ ibi ndụ anụ arụ na iso ụkpụrụ nke iwu. Ma a na-eme ka anyị mata na ihe ndị a na-eduba anyị na nkọcha na ọbụbụ ọnụ. Gị onye mụ na ya na-atụgharị uche, ọ bụrụ na anyị gaba na omimi nke ihe gbasara nkọcha, gahụ na ọ bụ ngwa ọlụ nke onye iro na-eji alụ ọlụ. mgbe ọ dọpụrụ ihu anyị n'ebe Chineke nọ, mgbe o mere ka anyị dabere n'onwe anyị, mgbe o mere ka anyị chọwa ihe ahụ anyị kwesịrị ịchọta n'aka Chineke n'ebe ya onwe ya nọ. Ọ bụ gịnị bụ ihe nlụpụta ya? Ọ bụ nkọcha. Anyị aghọ ndị a kọchara akọcha. Biko kpachapụ anya ka anyị na-ahazi ihe ndị a. Amaara m na onye nwe anyị ga-enyere anyị aka ileba anya n'ime ndụ anyị. Ọ bụrụ na ọ dị mpaghara nke ndụ anyị nke ihe ndị a na-achị, anyị esi n'ebe ahụ wezụga onwe anyị, ka o wee dịrị anyị na mma. Ya gaziere gị. Okenye Eze Nlewemchi, imeela na ndụmọdụ nke ezinụlọ nke wetara anyị n'ụbọchị taa. Imeela, anyị na-arịọ ka Chineke nye gị ogologo ndụ na ahụ isi ike. Amen. Ezi enyi mọma na-ege ntị, mara na ị nwere ike ịkụrụ anyị n'ekwentị ọ bụrụ na ihe ndị a masịrị gị, maọbụ na ị nwere ajụjụ nke chọrọ ịjụ, maọbụ na ị nwere ntụziaka nke chọrọ inye anyị. Gbalịa kụrụ anyị n'ekwentị na 0706-363-7224, maọbụ gị detara anyị akwụkwọ. Email adreesị anyị bụ awrnigeria@gmail.com, awrnigeria@gmail.com, maọbụ awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Onye ọma na-ege ntị, mara na anyị ga-ewetara gị abụ ọma, abụ nke ga-ewuli mmụọ anyị, ma nabatakwa onye mgbasa ozi, onye ga-ewetara anyị ozi ọma nke pụrụ iche nke ụbọchị taa. Nọ nwayọ, gị abụ ọma. ọ dị ukwuu. Ndị Adventist World Radio Choir na-abụ ọma nke unu nyere anyị n'ụbọchị taa, abụ nke na-ewuli mmụọ anyị. Anyị na-echikọtara gị na ozi ọma na-eruta gị nso na Adventist World Radio. Mara na ị nwere ike ịkọrọ anyị n'ekwentị na 0706-363-7224. Ka anyị nọ nwayọ n'ekpere mgbe onye mgbasa ozi ga-ewetara anyị ozioma nke sitere n'ime Akwụkwọ Nsọ. Ihe gara gị nke ọma, gị onye ọma na-ege m ntị ugbu a, ka Chineke nke eluigwe gọzie gị site na amara ya. Mgbe ị na-anụ okwu a, na-etinye ya n'ọrụ. Ihe a bụ ihe ọgwụ anyị ga-eji nụkwa okwu agbamume. Ndị Kọrịnt nke mbụ, isi iri na atọ, amaokwu nke anọ. Ọ sị, ịhụnanya nwere ogologo ntachi obi, nwekwara obiọma. Ịhụnanya adịghị ekwo ekworo. Ịhụnanya adịghị anya isi. Ọ dịghị afụli onwe ya elu. Isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ Ihe ịhụnanya bụ. Dịka anyị na-ekwu okwu ịhụnanya, anyị nwere ike ịkọwa ịhụnanya na agba nke mbụ ya. Agba nke abụọ ya bụrụzi itinye ịhụnanya n'ọrụ. Anyị kwesịrị ịkpachapụ ezi anya mgbe anyị na-ekwu okwu ịhụnanya, n'ihi ma anyị leruo anya hazie ihe gbasara ịhụnanya, anyị ga-enwe nsogbu n'ihe gbasara ịhụnanya nke edere n'Akwụkwọ Nsọ na ịhụnanya ndị anyị na-anụ ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu n'ụbọchị taa. N'ihi na dịka ebe ahụ anyị si were ihe ọgụ nke Akwụkwọ Nsọ na akwụkwọ ndị Kọrịnt nke mbụ, isi iri na atọ, ibido na amaokwu nke anọ ya ahụ gụrụ ruo na amaokwu nke asatọ, ọ bụ eziokwu na anyị enweghị ike gụchaa ya n'ihi oge. Mana nọdị n'ụlọ gị, wepụta oge gụọ ya, gụchaa ya. Ndị Kọrịnt nke mbụ, isi iri na atọ, bido na amaokwu nke anọ ruo na amaokwu nke asatọ. O depụtasịrị ihe ịhụnanya na-abụghị, depụta ihe ịhụnanya bụ. N'ebe ahụ, o mere ka anyị mara nke ọma na ịhụnanya bụ ndidi, ịhụnanya bụ obiọma, ịhụnanya bụ nchekwa, ịhụnanya bụ ịtụkwasị obi, ịhụnanya bụ olileanya, ịhụnanya bụ inwe ndidi ogologo ntachi obi. Mana n'aka nke ọzọ, ya sị na ịhụnanya abụghị ekworo, ọ bụghị nfuli elu, ọ bụghị mpako, ọ bụghị enweghị nsọpụrụ, ọ bụghị onwe onye, ọ bụghị iwe, obere ihe akpasuola ya iwe. Ọ bụghị ịhụnanya abụghị ihe na-edetusi ihe ọjọọ niile ndị mere ya. Ọzọ bụrụ na ịhụnanya anaghị enwe ọṅụ n'ebe ihe ọjọọ dị. Mgbe anyị na-ekwu okwu ịhụnanya n'oge a, anyị kwesịrị ilenye anya n'ihe ndị a niile. Maọbụ dịka ụwa anyị n'ụbọchị taa na-akpọ ịhụnanya, ịhụnanya, ịhụnanya, o nwere nghọta ndị a n'ime ya. Ịhụnanya ndị ahụ ị na-ekwu okwu ya, ọ dabere na ndidi, ọ dabere na nchekwa, ọ dabere n'ikwesị ntụkwasị obi na olileanya? Ọ bụrụ na o nweghị nhụkọ ndị a, mana na ọ bụghị ịhụnanya. Ọ bụghị ịhụnanya dabere dịka Akwụkwọ Nsọ si kwado. Ọ bụghị ịhụnanya ndị anyị na-ekwu okwu ya. Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ mgbe ndị mmadụ nwere ike jee ruo arụmarụ ma ọ sie ngọngọ gbasara ịhụnanya ndị a niile, dịka ụwa na-akpọ ya taa. Anyị lee anya, gagharịakwa, n'ebe anyị si were ihe ọgụ ka akwụkwọ nsọ. Ịhụnanya anaghị ekwo ekwo, ọ na-enwe afọ ojuju. Ọ naghị ewepụta onwe ya, ọ na-anọ nwayọ, ịhụnanya na-enwetu onwe onye ala. Ọ bụ mmadụ inwetu onwe ya ala. Ọ bụghị ntuli elu, ọ bụ inwe obi umeala. Ọ naghị ahụ mpako, mana ọ bụ ihe na-eme nsọpụrụ. Ọ naghị achọ nke onwe onye. Ịhụnanya, ịhụnanya na-achọ ihe ọ ga-eme ya bara ndị ọzọ uru, ihe ọ ga-eme ya dịrị ndị ọzọ na mma. Ọ naghị eji ike akpasu ya iwe. Ịhụnanya bụ onye udo, ọ na-adabere n'udo. Ịhụnanya anaghị achọ ihe ọjọọ ọbụla, ọ na-achọ ọdịmma. Ọdịmma onye ukwu na onye nta, ọganihu. Ọ naghị aṅụrị ọṅụ n'ime ihe ọjọọ, nke pụtara na ọ na-enwe mwute mgbe ọ na-ahụ na ihe anaghị aga dịka o kwesịrị. Ihe a bụ ihe anyị na-elenye anya mgbe anyị na-ekwu okwu ịhụnanya. Akwụkwọ ndị Korint nke mbụ, isi iri na atọ, amaokwu nke anọ ruo na nke asatọ mere ka ihe ndị a niile gwa anyị anya. Ọ rụkwanye abụ ihe anyị na-agbakwasị okwu na-ekwu okwu gbasara ịhụnanya n'oge ndị a. Ịhụnanya na-adabeghị dịka akwụkwọ nsọ si na-akọwa abụghị ịhụnanya. Ọ bụ ịhụnanya ndị a ka a na-ele anya ka anyị mịpụta dịka mkpụrụ n'ime Jizọs. N'ihi na ọ bụ ụdịrị ịhụnanya a bụ ihe anyị hụrụ n'ime Jizọs. Lee Jizọs anya, chi kere ihe niile, ebube ya ọ dịghị onye nwere ike iguzogide ya. Mana o weturu onwe ya ala, amụọ ya dịka mmadụ, amụghị ya n'ụlọ ndị ukwu, amụọ ya n'ụlọ ndị ogbenye, ya ejere ndị mmadụ ozi, saa ndị na-eso ụzọ ya ụkwụ. Emee ụdịrị ihe ilere anya karịrị nke a ka anyị kpee ekpere. Onye nwe anyị, nna anyị nke eluigwe, tinye n'ime anyị mmụọ nke ịhụnanya nke sitere n'ebe ị nọ, nke dabere n'ihe ị chọrọ n'aka anyị n'ụbọchị ndị a. N'aha Jizọs. Ezi nwa Chineke na-ege ntị, obi anyị jupụtara n'ọṅụ mgbe anyị na-ekele onye mgbasa ozi Chukwu Nene Arukwe, onye wetara anyị ozi ọma nke pụrụ iche, na-echekwutara anyị n'ihe bụ ịhụnanya. Ma inwe ihe nke Kraịst, ị ga-enwe ịhụnanya n'ime ndụ gị. Ma na-arịọ onye ọma na-ege ntị ka anyị gbalịa nwee ihe nke Kraịst site na ihe bụ Chineke n'onwe ya. Nwa Chineke, gbalịa nwere ihe ọchịchịrị wee gba ọsọ n'ebe nọ. Imela onye mgbasa ozi, arịọ ekpere anyị bụ ka Chineke nye gị ogologo ndụ na ahụ isi ike, ka ihe ya bara gị na ezinụlọ gị ụba n'aha Jizọs. Amen. Imela n'ozi ọma nke wetara anyị ụbọchị taa. Ezi nwa Chineke, mara na ọ bụ n'ụlọ mgbasa ozi Adventist World Radio ka ozi ndị a si na-erute anyị nso. Ya ka anyị ji na-asị, ọ bụrụ na ihe ndị a masịrị gị, ya bụ na ị nwere ntụziaka nke chọrọ inye anyị, gbalịa akọrọ naanị ekwentị na 0706-363-7224, maọbụ gị detara anyị akwụkwọ. Email adresị anyị bụ awrnigeria@gmail.com, maọbụ awrnigeria@yahoo.com. mara na ị nwere ike ige ozioma nke taa na awr.org, gị tinye asụsụ Igbo awr.org, chekwụta itinye asụsụ Igbo. Anyị na-arịọ ka ihe Chineke bara ndị gere ege ma ndị kwupụtara okwu nke taa n'aha Jizọs. Amen. pụrụ ime ihe niile. Anyị ekelela gị onye nwe anyị ebe ọ dị ukwuu, ịzụwanyị na nri nke mkpụrụ obi n'ụbọchị taa. Jehova biko, nyere anyị aka ka e wee gbawa anyị site n'okwu ndị a, ka anyị wee chọọ gị ma chọta gị. Gị onye na-ege ntị, ka onye nwee mmera gị ama, ka onye nwee mne edu gị n'ụzọ gị niile, ka onye nwee mme ka ọchịchọ nke obi gị bụrụ nke ị ga-enwetazụ bụ ihe dị mma. Ọka bụkwa nwanne gị Rosemary Gine Lawrence na si echi ka anyị zụkọkwa. Ndewo.